Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, phần 47. Chương 47: Lui đường cổ, ngươi là đông bán cầu. Ta là tây bán cầu. Chúng ta ở bên nhau chính là toàn bộ địa cầu, nhìn đến kết quả cuối cùng tất cả mọi người ngốc, bao gồm Vãn Vãn đều trần chờ nửa ngày mới mở miệng. Tốt. Chúng ta hiện tại thấy, đại gia CP giá trị đều là linh, cho nên, hẳn là, Kiều Bảo, Lận Huyên, Thẩm Chu, Tiêu Thần trụ một gian phòng, Vãn Vãn nói xong chính mình cũng hung hăng trầm mặc. Tống Yên Kiều có điểm không thể tin tưởng, không điểm CP giá trị, cho nên hắn không có thêm vào tâm động giá trị chồng lên. Hắn tiền, hắn đồng vàng đâu? Tại sao lại như vậy? Ngươi nói tứ đại giai không? Ngươi lại nhắm chặt hai mắt. Nếu là ngươi mở to mắt nhìn xem ta, ta không tin ngươi hai mắt trống trơn. Tiền bảo bảo ta không tin ngươi hai mắt trống trơn. Ngươi nhìn xem Hoa A. Ngươi không phải thật sự không yêu Hoa đúng không? Sóc con tuyệt vọng. Sóc con quỳ dạp trên mặt đất nước mắt lưng tròng. Túng hẳn là hắn trong miệng tiền bảo bảo ống quần. Mọi người ngoặc kép, vốn dĩ rất bi thương, nhưng là tổng cảm giác bọn họ bi thương so ra kém Tống Yên Kiều bi thương. Rốt cuộc Tống Yên Kiều duy nhất ái nhân đều đôi hắn hai mắt trống trơn. Ngô cũng đừng đáng thương Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều liền tính mở to mắt cũng nhìn không tới bọn họ. Bên cạnh Đạo Bá Thất, Chu Bái Bì cũng điên rồi. Không phải thật sự cứ như vậy chơi sao? Ảnh chụp là đều nhìn. Tên là muốn loạn lấy. Phiếu là không đầu. Khấu chết các ngươi được. Đầu phiếu lưu lượng đều không có sao. Chu Bái Bì vội vàng xem làn đạn. Lão bà của ta, ta chính mình bảo hộ. Cái này ai cũng đừng nghĩ cùng lão bà đơn độc ở chung. Bảo bảo thân thân. Chúng ta chính là không thể cùng Hoàng Mao ở bên nhau. Bằng không mama sẽ thương tâm. Cái này hoàn mỹ. Chu Bái Bì, ta khuyên ngươi chạy nhanh nhiều phóng điểm Kiều Bảo đơn người ảnh chụp ra tới. Làm ta liếm liếm. Chu Bái Bì, ngoặc kép, sống cha. Các ngươi liền chơi đi. Luyến tổng. Cái gì luyến tổng? Hắn này căn bản là không phải luyến tổng. Hắn đây là bảy người hữu nghị hướng tiết mục. Bọn họ rõ ràng là xã hội chủ nghĩa huynh đệ tình. Mệt mỏi. Thế giới hủy diệt đi. Tống Yên Kiều đã dần dần tiếp thu sự thật. Không quan hệ. Không thuộc về chính mình ngạnh muốn cường cầu là không có gì hảo kết quả. Đã thực hảo. Kiếm chút tiền ấy. Đã đủ mang tiến quan tài bàn. Tiếp tục ngoan ngoãn ngồi ở Lận Huyên bên người. Sóc con lông xù xù cái đuôi không biết khi nào dò ra tới. Không ngừng tả bãi lại bãi. Tống Yên Kiều. Lận ca. Chúng ta có thể cùng nhau ở. Ngươi vui vẻ sao? Chu Chu còn nói muốn cùng ta đắp chăn nói chuyện phiếm. Lận Huyên. Ngoặc kép. Ngươi nói chúng ta liêu đề tài gì đâu? Tống Yên Kiều tiếp tục không lời nói tìm lời nói. Nhìn ra được tới hắn trừ bỏ nổi điên là thật sự không biết nói chuyện phiếm liêu đề tài gì. Ngươi ngủ trên giường, ta cùng những người khác ngủ trên mặt đất. Lận Huyên một câu liền quyết định, bọn họ lữ hành trụ cùng gian phòng an bài, những người khác đương nhiên cũng không có gì ý kiến. Nếu sự tình đã như vậy, coi như là bạn tốt chi gian đoàn kiến, cùng nhau chơi, cùng nhau nói chuyện phiếm. Nghĩ lại tưởng tượng như vậy cũng không có gì không tốt. Hiện tại còn có thể làm bằng hữu cùng nhau chơi liền rất không tồi. Không thể cùng người khác cái một giường chăn nói chuyện phiếm. Lận Huyên tiếp tục nói. Thẩm Chu cũng bá đạo mà mở miệng. Bất hòa ta cái chăn bông nói chuyện phiếm. Cũng không chuẩn cùng người khác cái chăn bông nói chuyện phiếm. Tống Yên Kiều như cũ thực ngoan. Cũng đúng đi. Vãn Vãn ở bên cạnh nghe, lau một phen mặt, chủ đánh một cái đoàn kiến đúng không? Ngày hôm sau, mọi người liền khởi hành, khách sạn phong cảnh thực hào. ở trong phòng là có thể thấy bên ngoài ngọc bích giống nhau mặt hồ. Suối nước nóng sương mù lượn lờ, sắp mơ hồ người khuôn mặt, hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát. Có người đi phao suối nước nóng, Tống Yên Kiều không biết ở phòng góc cô nhộng cái gì, ngươi không? Đi phao suối nước nóng sao? Lận Huyên trên người ăn mặc áo tắm dài, ở eo chỗ đánh một cái nơ con bướm, vừa thấy liền hệ thật sự khẩn, Tống Yên Kiều ngẩng đầu. Không đi à, ta không phao, các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Lận Huyên rũ mắt nhìn ngồi xổm trên mặt đất sóc con. Ta cũng không đi, ta ở chỗ này nghỉ ngơi. Tống Yên Kiều hôm nay khó được mà an tĩnh. Ngay cả tiếng lòng cũng là an an tĩnh tĩnh. Như vậy Lận Huyên có chút không thói quen, có thể nghe thấy Tống Yên Kiều tiếng lòng thời điểm. Tổng có thể biết được Tống Yên Kiều muốn làm cái gì. Chính là hiện tại, nghe không được Tống Yên Kiều tiếng lòng. Hắn giống như trừ bỏ biết Tống Yên Kiều thích tiền bên ngoài cũng đừng không hay biết, người này giống như là một đoàn bãi ở chính mình trước mặt bí ẩn. Thấy không rõ, cầm không được, người sẽ nhịn không được sợ hắn ngày nào đó liền trốn đi, tiếng lòng đại khái là Tống Yên Kiều để lại cho mọi người một cái đến gần hắn phương thức, chỉ là đáng tiếc. Như vậy phương thức, Tống Yên Kiều cho hắn. Cũng cho cái khác rất nhiều người, bỗng nhiên Tống Yên Kiều mở miệng. Lận ca, người duỗi tay, Lận Huyên nghe lời duỗi tay, liền thấy chính mình trên cổ tay nhiều một sợi tơ hồng. Tơ hồng mặt trên là một viên vàng làm cây đậu, Lận Huyên. Ngoặc kép chấm hỏi, Lận Huyên nhướng mày cười khẽ, cho ta lễ vận, sóc con lỗ tai hồng hồng mà hoảng chính mình cái đuôi. Tuy nhỏ điểm. Nhưng là ngươi cũng đừng ghét bỏ, chờ ta về sau có tiền, cho ngươi một cái đại. Lận Huyên tâm tình bỗng nhiên không có như vậy không xong. Không có như vậy táo úp bất an, thích tiền sóc con. Nguyện ý cho hắn chỉnh một cái đại vàng, ít nhất đối với Tống Yên Kiều tới nói. Hắn cũng không phải cái gì có tiền người xa lạ, thiếu niên ngưỡng tuyết trắng khuôn mặt nhỏ. Lông mi run rẩy. Hơi hơi nhấp môi cánh, tựa hồ có chút lo lắng hắn không phải thực thích, người là không thích sao? Không thích, liền, Lận Huyên một phen bưng kín hệ ở chính mình tay phải tơ hồng. Không có không thích, chỉ là không nghĩ tới Kiều Bảo còn sẽ đưa ta lễ vật, Lận Huyên khóe môi hơi câu. Ta thực thích, Tống Yên Kiều lại lần nữa sống lên. Ta liền biết không có người sẽ không thích vàng. Vàng chính là tiên phẩm, chờ ta có tiền, ta cho ngươi mua cái loại này có thể vòng ngươi thủ đoạn một vòng một vòng một vòng một vòng một. Vòng lại một vòng cái loại này kim sức, làm ngươi mang lên dây tiếp theo liền có thể nhảy xa ngói. Lận Huyên, ngoặc kép, xa ngói vẫn là không nhảy, bất quá sóc con nếu là còn cấp mua vàng. Hắn nhất định hào hào thu hào, ngươi vàng là người khác đều có. Vẫn là chỉ có ta có. Lận Huyên tiếp tục dò hỏi ngồi ở thảm thượng thiếu niên. Thiếu niên đôi mắt trong trẻo, ngồi dưới đất lộ ra làn da tuyết trắng mê người, thực ngoan, cũng thực đáng yêu. Nhưng là xinh đẹp bảo bảo đang ở cúi đầu nơi nơi đào đào đào. Tống Yên Kiều rốt cuộc móc ra bán xỉ giống nhau tơ hồng, đương nhiên mọi người đều có, bất quá cho ngươi lớn nhất. Lận Huyên đầu tiên là trầm mặc một chút. Ở nghe được Tống Yên Kiều câu này cho hắn lớn nhất về sau, tâm tình lại hảo một ít, bọn họ đều chỉ có gạo đại. Nhưng là ngươi có đậu đỏ như vậy đại, Tống Yên Kiều nói còn khoa tay múa chân một chút. Thực nỗ lực mà tự cấp Lận Huyên phân chia ai vàng lớn hơn nữa, ánh mặt trời mờ mờ. Trong phòng cũng không có bật đèn. Trong phòng liền tưởng là bên ngoài hồ nước giống nhau u lam thanh thấu. Trước mắt thiếu niên đôi mắt lượng lượng, không ngừng khoa tay múa chân, Lận Huyên khóe môi hơi cong. Thân thể trước khuynh, lộ ra hơi mỏng một tầng cơ ngực. Xảo, ta cũng có lễ vật cho ngươi, duỗi tay, Tống Yên Kiều ngoan ngoãn buông tay. trên tay lập tức liền nhiều hai cái kim sóc, cùng lần trước Lận Huyên cho hắn giống nhau, hy vọng ở hắn cấp ra Tống Yên Kiều 100 chỉ sóc phía trước, Tống Yên Kiều đối hắn thiên vị có thể càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, thẳng đến thích thượng hắn, Tống Yên Kiều đôi mắt lượng lượng. Hoa, cùng lần trước hai cái giống nhau ai, Lận Huyên, ân, chờ ngày nào đó ngươi không có tiền, ngươi liền có thể đem bọn họ bán đổi tiền, Tống Yên Kiều còn phủng sóc ờ. Trong lòng nhỏ giọng bá bá, chính là ta đều luyến tiếc bán, bọn họ thật sự hảo đáng yêu, không chỉ có là sóc, vẫn là vàng. Lận Huyên, đem ngươi tơ hồng cho ta đi, ta giúp ngươi phân cho những người khác, ngươi nếu là không nghĩ đi ra ngoài, liền sớm một chút nghỉ ngơi. Tống Yên Kiều, kia ta thật sự buồn ngủ nga, ta không đợi các ngươi sẽ không không hảo sao? Lận Huyên, sẽ không không tốt, ngươi nghỉ ngơi. Lận Huyên xem như minh bạch Tống Yên Kiều lữ hành chính là đổi cái địa phương ngủ. Hắn là thật sự không yêu ra cửa, ngủ ngon mắc ca bác ca. Ngủ ngon y cổ bì cổ, ngủ ngon tiểu điểm điểm, ngủ ngon leng keng xe, ngủ ngon phi phi ngư. Lận Huyên, ngủ ngon, kiều kiều. Lận Huyên thủ đoạn chỗ áo ngủ bị vãn khởi, lộ ra tơ hồng cùng với cùng người khác liền không phải cùng cái phân lượng hạt đậu vàng. Lận Huyên, kiều bảo làm ta cho các ngươi lễ vật, hẳn là trừ bỏ Chu Bách Lễ những người khác đều có. Chu Bách Lễ ngoặc kép, lại là bị điên cuồng cô lập một ngày, có loại tưởng cáo biệt người 80 nhưng là lại cảm thấy chính mình thật sự tội ác tay trời cảm giác. Thẩm Chu tầm mắt dừng ở Lận Huyên thủ đoạn kia viên hạt đậu vàng thượng, Thẩm Chu còn không có mở miệng hỏi, Lận Huyên liền phong khinh vân đạm mở miệng, đúng vậy, kiều bảo cho ta, đậu đỏ đại vàng, cùng các ngươi không quá giống nhau, nhưng là tâm ý đều là tương đồng, có một câu thơ là kêu hồng đậu sinh Nam Quốc, Thẩm Chu ngoặc kép. Thẩm Chu đem tơ hồng mang ở chính mình trên cổ tay. Không phải, Lận Huyên hắn có bệnh đi. Ai đang hỏi Lận Huyên? Thẩm Chu, trên thế giới này hắn đệ nhất người đáng ghét Cố Nhất Minh, đệ nhị chán ghét Lận Huyên. Đệ tam người đáng ghét Tiêu Thần, Tiêu Thần, ngoặc kép, người rất nhàm chán. Lận Huyên lười nhác sốc sốc mí mắt, không tỏ ý kiến. Một ngày lữ hành thực mau kết thúc. Tống Yên Kiều cũng về tới trong nhà. Tống Văn Hy cùng Tống Hoài trọ ở trường không có về nhà. Tống Yên Kiều mới vừa ở tâm động thời khắc nói chính mình muốn vào giới giải trí. Làm nhận thức Tống Yên Kiều đạo diễn. Gần nhất Chu Bái Bì điện thoại đều phải bị đánh bạo. Vô số người xem trọng này cùng hạt giống tốt. Tưởng Thiêm hắn có người đại diện. Cũng có tổng nghệ muốn cho hắn thượng, Chu Bái Bì đem này đó tưởng cùng Tống Yên Kiều hợp tác hạng mục toàn bộ sửa sang lại cấp Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều cùng 47 Hoa ở trên giường tuyển thích hợp. Tổng nghệ, 47, Kiều Kiều, này có dưa, cái này sụp đến mau, sụp xong chúng ta liền có thể lưu. Tống Yên Kiều, cái này đâu, cái này không phải cũng có thật nhiều dưa. 47, cái này, Kiều Kiều, cái này đi nửa ngày liền có thể về nhà. Không có người biết Tống Yên Kiều tuyển tổng nghệ phương thức là thật sự tính toán kiếm một bút liền lưu, đến nỗi người đại diện, Tống Yên Kiều liền không có tính toán tìm, nhưng là buổi chiều. Tống Chi Duyên liền cấp Tống Yên Kiều gọi điện thoại bên kia nữ nhân tiếng nói lười biếng. Đang ngồi ở phòng hóa trang chờ tiếp theo chàng diễn bắt đầu quay. Kiều bảo, ngươi muốn vào giới giải trí sao? Tống Yên Kiều, kiếm điểm tiền tiêu vặt. Tống Chi Duyên hoàn toàn tôn trọng Tống Yên Kiều lựa chọn. Mặc kệ Tống Yên Kiều muốn làm cái gì, nàng cái này tỉ tỉ đều là hoàn toàn duy trì. Ân, cũng đúng, ta làm ta người đại diện qua đi cho ngươi xem hợp đồng. Ta gần nhất không cần hắn, có trợ lý tại bên người là được, ngươi muốn thiêm liền trực tiếp thiêm cùng ta một cái công ty. Bằng không ta sợ có người khi dễ ngươi, Tống Yên Kiều đảo cũng không cự tuyệt Tống Chi Duyên hảo ý. Hảo a, cảm ơn nhị tỷ, vào lúc ban đêm, Tống Yên Kiều ký hợp đồng cùng Tống Chi Duyên một cái người đại diện. Tin tức liền thượng hot search, Tống Chi Duyên xuất đạo tới nay cho đại gia ấn tượng chính là hắc. Hồng, lớn lên minh diễm xinh đẹp, nhưng là nghe nói mặt sau có tư bản có đại lão duy trì. Không chỉ có như thế, Tống Chi Duyên đổi bạn trai như là thay quần áo giống nhau. Càng thêm làm Tống Chi Duyên tai tiếng đầy trời, không phải. Tống Yên Kiều sẽ không cũng tính toán đi Tống Chi Duyên chiêu số đi. Dựa đầy trời tai tiếng hồng, hắc hồng cũng là hồng, nhưng là Tống Yên Kiều cũng quá sốt ruột một chút. Ta đoán Tống Yên Kiều khẳng định sẽ lập tức tiến tổ, hoặc là chọn một ít hiện tại đại nhiệt tổng nghệ thượng, tiến thêm một bước thu hoạch lưu lượng. Dù sao, tổng không có khả năng tuyển cái gì danh điều chưa biết tiểu tổng nghệ thượng. Trên mạng đều ở thảo luận Tống Yên Kiều ở giới giải trí quy hoạch. Không có người nghĩ đến Tống Yên Kiều là thật sự tính toán là tới giới giải trí đánh cướp. Tống Yên Kiều căn bản không chú ý trên mạng như vậy nhiều mưa mưa gió gió. Ngày hôm sau cùng Đường Lan cùng đi tìm Giang Tế, nói hắn đã nửa năm không có gặp qua Giang Tế. Tống Yên Kiều vốn dĩ cho rằng ở trên mạng cùng Giang Tế chơi nhiều như vậy trừu tượng, nhìn thấy Giang Tế hẳn là có thể thực nhẹ nhàng. Chính là không nghĩ tới nhìn đến bên trong nâng xuống tay đi tới thanh lãnh giáo thụ. Tống Yên Kiều theo bản năng vẫn là thực sợ, đứng ở Đường Lan mặt sau. Giang lão sư, ngươi liền không thể cùng ở trên mạng giống nhau trừu tượng sao? Ta cảm giác ta lại không phải thực hào, có điểm tử muốn chết. Giang lão sư, ngươi ly ta xa một chút. Sóc con thét chói tai, trên người của ngươi có đáng giận tin tức tố hương vị. Ta nhất định là đối với ngươi trên người tin tức tố dị ứng. Trên người của ngươi tin tức tố huân đến ta. Đường Lan, ngoặc kép chấm hỏi. Đường Lan, ngoặc kép, trước mắt nam nhân đã bỏ đi ở phòng thí nghiệm xuyên y phục. Đi tới hai người trước mặt, nam nhân khí chất thanh lãnh, giống như một đóa cao lãnh chi hoa. Trên thực tế Giang Tế cũng xác thật là bọn họ trường học nổi danh cao lãnh giáo thụ, lớn lên đẹp nhưng là thực lãnh, nghiên cứu thành quả chắc tuyệt, hơn nữa làm người nghiêm khắc, là bọn họ viện nổi danh quải vương chi nhất. Tống Yên Kiều chính là hơi kém treo ở Giang Tế trong tay, tự cấp Tống Yên Kiều một cái hoàn mỹ 60 phân phía trước. Giang Tế liền cùng Tống Yên Kiều nhận thức, hơn nữa Tống Yên Kiều còn giúp hắn rất nhiều vội, nhưng là Giang Tế nói 60 chính là 60, một chút đều không có vớt. Đường Lan căng ra đầu trước chào hỏi. Giang lão sư ngươi hảo, Kiều Kiều mang ta tới. Giang Tế gật đầu, ngươi hảo, sóc con, bùn gào a, bùn gào a, bùn gào a. Giang lão sư bùn gào sao? Ta không phải thực hào. Ngươi liền không thể cùng WeChat giống nhau dễ nói chuyện sao? Giang Tế, ngoặc kép, hắn ngu ngốc sóc học sinh giống như thêm sai người. Giang Tế, ra đây đi, không nói ngươi hơi kém quải khoa sự tình. Tống Yên Kiều mới ló đầu ra, chớp chớp đôi mắt. Giang lão sư, ta không cho ngươi làm công Nga. Ta cho ngươi tìm người tới làm công. Giang lão sư, về sau ngươi không bao giờ dùng cậy mạnh, bởi vì ngươi cường tới. Giang Tế, ngoặc kép, Giang Tế, ngươi đi theo ta làm thực nghiệm, nhưng là yêu cầu của ta rất cao, có thể làm được sao? Quan trọng nhất một chút là, Giang Tế dừng một chút, ta rất nghèo, đâu sau mặt sạch sẽ, liên hoan, cấp thực tập tiền lương linh tinh, ta đều chi trả không dậy nổi. Tống Yên Kiều tiếng lòng lỗi thời mà vang lên. Có thể có ta nghèo, ví tiền của ta đã cõng ta, trộm làm linh. Đường Lan, ngoặc kép, Kiều bảo, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự rất sợ. Hiện tại xem ra ngươi chỉ là thật sự thoạt nhìn rất sợ. Giang lão sư mau xem thẻ ngân hàng. Ta cho ngươi chuyển tiền. Giang Tế quan sát đến Đường Lan phản ứng. Cuối cùng xác định Đường Lan cũng là có thể nghe thấy Tống Yên Kiều tiếng lòng. Giang lão sư bần, cùng giáo viên già, ta bần cùng sóc con. Vì cái gì hai chúng ta thường dưng dưng thủy? Bởi vì chúng ta hai nghèo đến đáng sợ. Khất cái đi ngang qua ta đều tưởng từ hắn trong chén cường hai phân tiền. Giang Tế, ngoặc kép, là cái dạng này. Đường Lan, ta không cần tiền lương, ta có thể hỗ trợ. Chỉ cần Giang lão sư nguyện ý lưu lại ta, mang theo ta cùng nhau làm nghiên cứu. Giang Tế, ân, Giang Tế từ Đường Lan sau lưng bắt được sóc con. Ngươi có phải hay không thêm sai người? Ngươi không thêm ta, bất quá ngươi mỗi lần đánh tiền ta đều thu được. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm than, Tống Yên Kiều, ta thêm sai người. Giang lão sư, ngươi đừng cùng ta nói giỡn a, con người của ta khai không dậy nổi vui đùa. Ô ô ô, ngươi mau nói cho ta biết, này không phải thật sự. Giang lão sư ta thật là một cái yếu ớt tiểu nam hài. Giang lão sư, ngươi mau nói cái này chính là ngươi a, ta thật sự phải cho ngươi quỳ xuống. Giang Tế, ngoặc kép, Giang Tế từ di động nhảy ra chính mình tài khoản, chỉ vào mặt trên mở miệng, cái này mới là ta. Tống Yên Kiều, ngươi thêm sai người. Tống Yên Kiều biểu tình dại ra, ánh mắt tan rã, đã chết, chớ kêu, kia ta mấy ngày này là ở đối với ai lão sư nổi điên? Là ai lão sư, là ai quải khoa, là ai thành tích, là ai vớt vớt, ta lại là ai đồ ăn? À, chịu không nổi, ta là nhìn không tới thế giới hòa bình, ta muốn nổ mạnh, ta thật sự muốn nổ mạnh. Giang Tế biểu tình bình tĩnh, rõ ràng đã thói quen Tống Yên Kiều nổi điên. Đường Lan đi theo Giang Tế vào phòng thí nghiệm, có điểm không yên tâm, như vậy làm Kiều Kiều ở bên ngoài hảo sao? Giang Tế, hảo, hắn điên một lát liền hảo. Đường Lan, ngoặc kép chấm hỏi, Giang Tế nghi hoặc, người chẳng lẽ không thích xem hắn nổi điên sao? Đường Lan, ngoặc kép chấm hỏi, Giang Tế ngữ khí bình đạm, ta thích Kiều Bảo tới ta phòng thí nghiệm, mỗi lần hắn lại đây, đều sẽ làm ta biết ta là cái người bình thường, điên luôn là phải có người phát. Người yên tâm, ở hắn chuẩn bị cởi sạch quần áo đi ra ngoài chạy hai vòng phía trước ta sẽ ngăn lại hắn. Đường Lan, ngoặc kép, Giang Tế thoạt nhìn cũng không phải thực bình thường bộ dáng, có loại bình tĩnh điên cảm, cũng là làm nghiên cứu khoa học nào có không điên, cảm xúc ổn định đã là mặt khác giá. Huống chi người này còn không có tiền, đi theo Giang Tế vội trong chốc lát. Tống Yên Kiều đã tâm như cho tàn ngồi ở bên ngoài. Ta có biện pháp nào? Là ta tưởng biến thành như vậy sao? Đều là các ngươi đang ép ta. Thế giới này chung quy không thuộc về ta, bọn họ chỉ thuộc về các ngươi. Ta bất quá là thế giới này một cái bác. Đường Lan, ngoặc kép, Giang Tế từ từ, rất đúng. Tống Yên Kiều trên thực tế chính là trên thế giới này một cái bác, thông thường sai lầm cũng là cực có thể là chuyển cơ. Đường Lan, ngoặc kép, Giang Tế cầm một chồng tư liệu đi ra ngoài. Đừng thương tâm, còn có càng thương tâm việc cần hoàn thành. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Tống Yên Kiều nhìn kia một chồng tư liệu vội vàng lui về phía sau. Ta không được, ta không thể. Giang lão sư ngươi biết đến, Lan Lan là thiện chiến lang, trấn sơn hổ, trung thành cầu, thấy xa ưng, mà ta sóc con chỉ là lui đường cổ, là hại đàn mã, ta không thể, ta sẽ đem phòng thí nghiệm tạc rớt. Tống Yên Kiều vội vàng lấy ra một chồng tư liệu, ta muốn thượng cái này tiết mục kiếm tiền, không có thời gian tới làm thực nghiệm, hắn mới không cần đi theo Giang Tế hỗn. Đi theo Giang Tế hỗn, ba ngày mắng chín đốn, hắn xem như minh bạch, Vì cái gì hắn thêm sai nhân, vì cái gì sẽ tốt như vậy chơi trừu tượng. Nếu nói này không phải giang tế, hết thảy liền giải thích đến thông, ta còn muốn kiếm tiền. Giang tế rũ mắt liếc mắt một cái tiết mục tư liệu. Nhàn nhạt mở miệng, vừa vặn, người đi thượng tiết mục vừa lúc có thể giải quyết một chút sâu bệnh. Lần này cho người đề mục chính là nghiên cứu côn trùng tin tức tố phương diện nghiên cứu. Kiều bảo, người sáng tạo học phân còn muốn tích cóp, vừa lúc cọ tiết mục điều kiện, còn không cần hoa dư thừa tiền. Ở tiết mục người liền có thể ký lục số liệu, trở về vừa vặn phân tích kết quả, chuẩn bị khai đề biện hộ, cùng với viết luận văn. Tống Yên Kiều nháy mắt thấp hèn hắn cao quý đầu. Cái này đại học rốt cuộc là ai ở hào chơi? Dù sao ta một chút đều không hảo chơi. Cái gì thượng vàng hạ cám học phân ta là thật sự tu đủ rồi. Ta sáng tạo, ta sẽ sáng tạo cái gì a? Ta nếu là sẽ sáng tạo ta đã ở mặt trăng. Ngươi nói ta ở mặt trăng làm cái gì? Đương nhiên là ăn đất lạp. Ta loại người này vô luận đến nơi nào đều là muốn ăn đất. Sáng tạo học phân là cái gì? Có thể ăn sao? Không thể ăn. Ăn sẽ phun, ăn sẽ nhảy, ta chỉ là nghe thấy tên này ta đều váng đầu hoa mắt, phạm ghê tởm. Người thật là làm ta cảm thấy vô cùng ghê tởm. Giang tế đối này đã thói quen. Giang tế, tổng cộng 4 phần, ngươi 1 phần đều còn không có tu. Nói cách khác ngươi ở không có cái khác thi đấu hạng mục dưới tình huống. Ngươi còn phải tiến hành 2 lần đại sang mới có thể tích cóp đủ học phân. Tống Yên Kiều ngoạc kép, Giang lão sư, ta không muốn sống nữa. Sóc con bi thương nghịch lưu thành hà. Giang tế, không có việc gì, người không chết được. Tống Yên Kiều ngoạc kép, nga, hắn không chết được a. Giang tế, thêm WeChat, lần này không cần thêm sai rồi. Bên kia thượng tiết mục có chuyện gì tùy thời hỏi ta. Tốt nhất có thể thực nghiệm ta hiện tại cho ngươi trang thượng 3 loại tin tức tố. Không đủ ta lại cho ngươi gửi. Tống Yên Kiều gào, không phải thực gào. Tưởng gào. Tống Yên Kiều thất hồn lạc phách đi ra phòng thí nghiệm. Đường Lan muốn nói lại thôi. Giang tế, có cái gì nói thẳng. Đường Lan, ngài không phải cũng muốn qua đi sao? Giang tế, rèn luyện một chút. Kiều bảo, tổng không thể vẫn luôn làm hắn ở đầu đề tổ đương bạo đồng vàng linh vật. Giang tế liễm mắt. Tiếp tục đi, trước vội xong điểm này. Kiều Kiều hẳn là thực tín nhiệm ngươi. Ta sẽ cho ngươi giảng chúng ta hạng mục. Ngươi nghe xong hiện tại tưởng rời khỏi liền có thể lập tức rời khỏi. Ta sẽ không ngăn trở. Tống Yên Kiều đã chết trong chốc lát. Rốt cuộc nhớ tới cái gì tới? Đối Nga. 47 chúng ta tuyển tiết mục là cái loại này đi nửa ngày liền trở về cái loại này. Kia tiết mục sụp ta có phải hay không liền có thể lưu? 47, thông minh bảo bảo, là cái dạng này, Tống Yên Kiều mới cao hứng không có 2 phút. Nghĩ đến chính mình sáng tạo học phân lại có chút có héo ba, khi nào mới có thể tốt nghiệp a? Thi đậu cái này đại học mỗi một ngày ta đều hảo tưởng chuột. 47, bảo bảo yên tâm lạp, Giang lão sư chỉ là làm ngươi giúp thu thập thực nghiệm số liệu. Cái khác hắn sẽ tay cầm tay dạy ngươi. Tống Yên Kiều. Hảo đi, sống thêm 1 phút đi, Lận Huyên mới vừa họp xong. Trợ lý liền đệ đi lên 1 phần văn kiện, Lận Huyên nghi hoặc một chút, cái này tầng cấp văn kiện theo đạo lý hẳn là phía dưới người liền xử lý, thẳng đến Lận Huyên thấy. Mặt sau mời khách quý một Lan, Tống Yên Kiều, 3 chữ, Lận Huyên. Ân, đã biết, ta hiện tại liền phê, đây là Lận thị phía dưới một nhà giải trí công ty cùng chợ nông hoạt động. Liên hợp tổ chức, 2 cái hoạt động tính toán, trực tiếp là 1 cái tổng nghệ. Đã muốn nhận cắt lưu lượng thuận tiện cũng đem nông sản phẩm bán một chút, bởi vậy cũng mời nổi danh. Đạo diễn thao đao. Ngay cả khách quý đều là mời gần nhất nhiệt độ tương đối cao khách quý, Lận Huyên. có thể cho đại gia đề cao một chút thù lao đóng phim. Tiểu trợ lý Lận tổng thật là yêu ai yêu cả đường đi, đã lâu đều không có gặp qua. Lận huyên, ngoặc kép, Lận huyên, không phải yêu ai yêu cả đường đi, là cái này tiết mục không ngoài sở liệu sẽ bảo, cho bọn hắn đãi ngộ tốt một chút không có gì vấn đề. Lận huyên cơ hồ không nghi ngờ Tống Yên Kiều thượng tiết mục chính là có thể bảo, tâm động thời khắc liền tính ở chủ tuyến điên cuồng lệch khỏi quỹ đạo luyến tổng dưới tình. Huống đều có thể bảo, không chỉ có là bởi vì Tống Yên Kiều trước sau thay đổi. Còn có Tống Yên Kiều này chỉ đi đến nơi nào liền sẽ ăn dưa ăn đến nơi nào sóc con, không có người là không yêu bát quái, ăn dưa là không thể ngăn cản thiên tính. Ngay cả Úc Thanh Ngôn người như vậy cũng sẽ nhịn không được đi theo Tống Yên Kiều ăn một cái lại một cái dưa, liền có thể nhìn ra tới xác thật, khó có thể khắc chế. Trợ lý đi rồi, Lận huyên lại cúi đầu nhìn rất nhiều lần di động, chính là hắn di động vẫn là cùng phía trước giống nhau không có gì động tĩnh, cùng đã chết giống nhau. Lận huyên lại lần nữa mở ra cùng Tống Yên Kiều khung chat. Như cũ không có tân tin tức, khoảng cách lần trước Tống Yên Kiều cho hắn phát tin tức đã có 5 ngày. Thời gian, Lận huyên trần chờ trong chốc lát, mới dùng đại hào dò hỏi Tống Yên Kiều. Lận huyên, gần nhất đang làm cái gì? Lận huyên phát xong lại cảm thấy như vậy ngữ khí quá cứng đờ. Vừa định rút về, Tống Yên Kiều liền hồi tin tức. Tiểu Kiều nước chảy, xem quan tài. Lận huyên, Tiểu Kiều nước chảy, Lận ca, ngươi nói ngươi nếu là thêm sai rồi ngươi, còn nói rất nhiều xấu hổ nói làm sao bây giờ. Tống Yên Kiều đem chính mình chôn ở trong chăn, cũng không biết chính mình hẳn là làm sao bây giờ, hiện tại đem chính mình nghẹn chết còn kịp sao? Ngô, giống như nghẹn bất tử, Tống Yên Kiều nghĩ tới cứ như vậy không liên hệ. Nhưng là phiên trước kia như vậy nhiều lịch sử trò chuyện, Tống Yên Kiều lại không bỏ được xóa rớt, vẫn là trò chuyện đã lâu thiên, 3 tháng cũng coi như là bạn tốt a. Hắn cũng là hiện tại mới hiểu được vì cái gì đối diện muốn nói với hắn cái gì, phải cẩn thận không cần bị lừa. Tống Yên Kiều nhớ tới càng xấu hổ, hắn còn tưởng rằng đối phương là ở cùng hắn chơi trừu tượng. Cũng là trên thế giới này nào có nhiều như vậy thích chơi trừu tượng người, hắn không bao giờ chơi trừu tượng. Lận huyên treo tâm rốt cuộc đã chết. Tống Yên Kiều phát hiện Tiểu Hào không phải Giang lão sư, xem ra là cùng thật sự Giang lão sư đáp thượng tuyến, nói không chừng còn bỏ thêm thật sự Giang lão sư huy đát, cái này có phải hay không đều không thể tới tìm hắn nổi điên. Lận huyên xóa xóa sửa sửa mà châm trước câu nói. Lận huyên, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi là tưởng xóa đối phương sao? Loại này xấu hổ sự tình, giống như cũng chỉ có xóa đối phương mới có thể giải quyết phiền toái. Lận huyên, ngươi nếu là cảm thấy xấu hổ, ngươi xóa hắn, hắn hẳn là cũng sẽ không trách ngươi. Lận huyên phát xong, lại 3 phút nhìn 800 hồi di động. Rốt cuộc đợi nửa ngày chờ tới Tống Yên Kiều hồi phục. Tiểu Kiều, nước chảy, QAQ Tiểu Kiều nước chảy, ta không nghĩ xóa, ta mất đi hắn giống như là cậu bé bọt biển mất đi Patrick Star. Giống như là san địch mất đi không khí, giống như là cua lão bản mất đi mỹ vị gạch cua bảo bí phương. Tiểu Kiều nước chảy, QAQ Lận huyên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lận huyên, ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần cảm thấy ngươi không thể mất đi hắn, liền sẽ không mất đi hắn. Tiểu Kiều nước chảy, thật vậy chăng? Chính là ta hiện tại đều ngượng ngùng tìm hắn, cũng không biết như thế nào cùng hắn giải thích cái này sai lầm. Lận huyên, nói không chừng, hắn một lát liền cùng ngươi phát tin tức đâu. Tống Yên Kiều héo ba ba mà oa ở trên sofa. Hắn biết Lận huyên là đang lừa hắn, là đang an ủi hắn, vẫn luôn là hắn nổi điên đi tìm hắn cái kia chưa từng gặp mặt bằng hữu. Hắn cái kia bằng hữu còn không có chủ động tới đi tìm hắn, tính. Lận Huyên cũng là hảo ý an ủi hắn. Tống Yên Kiều đang chuẩn bị cùng hắn chưa từng gặp mặt. Patrick Star bằng hữu cáo biệt. Đối phương khung chat liền bắn ra một câu. Chiang, ngươi là đông bán cầu, ta là tây bán cầu. Chúng ta ở bên nhau chính là toàn bộ địa cầu. Ngươi là luồng không khí ấm, ta là luồng không khí lạnh. Gặp được ngươi, ta ngăn không được nước mắt. Trừ bỏ lãnh phong chính là gió ấm. Hy vọng chúng ta quan hệ có thể biến thành chuẩn yên lặng phong. Liền tính hoàng xích góc biến thành 90 độ, cũng sẽ không buông ra ngươi tay. Ngươi là trong tháp bồn gỗ mà, ta là Thái Bình Dương hơi nước. Ta lặn lội đường xa đem hết toàn lực đi tới gần ngươi, lại vĩnh viễn vô pháp đạt tới ngươi trong lòng. Ngươi ở Bắc Cực, ta ở Nam Cực, cách xa nhau 19.998 cây số. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có chuyện nói bảo bảo. Bùn, bùn gao, ngươi vẫn là qua cái kia bằng hữu sao? Lận ca, giống như trừu tượng quá mức. Cảm tạ ở 1 tháng 8 năm 2024 23 giờ 37 phút 21 giây tương đương 2 tháng 8 năm 2024 23 giờ 12 phút 45 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiếng mưa rơi triền miên hai cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lauren 25 bình, Hướng Vãn 20 bình, thích ăn quả đào thích ăn thịt 10 bình, Mộc Hòa, chanh sao Moa Moa 6 bình, Khái Đường vui sướng 5 bình, bánh tát trứng tô tô tô 2 bình, Vân Ly, Tiểu V, Cửu, UAS, Hàn Sơn vô minh, Sóp thân cha, Lười Ve 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGU. Hết chương.